Chương 511 thẳng thắn mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Vô Ngu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Cả đời này, hắn hối hận rất nhiều chuyện. Hắn hối hận đã gia nhập Thanh Vân Môn, hối hận đã cứu Y Điệp. Nhưng có một việc hắn không bao giờ hối hận. Chính là thu được đồ đệ này. Như vậy là đủ rồi. Ngươi là ai? Môn chủ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng buông Vô Ngu ra, quay đầu nhìn đám người môn chủ. Giờ phút này nàng không còn thần thái như khi đối mặt với Vô Ngu nữa, toàn thân tản ra khí thế lạnh lẽo băng hàn. Ta là đồ đệ của Vô Ngu, Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt. Ba chữ này tựa như thiên lôi nổ vang trong lòng đám người. Thì ra nàng chính là Mộ Như Nguyệt, là thiên tài làm Vô Ngu tôn sùng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn còn quá trẻ, chỉ dựa vào một mình nàng thì sao có thể là đối thủ của cả Thanh Vân Môn. Thiên tài và cường giả đều được người ta tôn kính, nhưng đãi ngộ lại hoàn toàn khác nhau. Mộ Như Nguyệt Y Điệp lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, hừ lạnh nói, ta thấy bất quá cũng chỉ có thế, thật không biết vì sao hắn lại thu ngươi làm đồ đệ, nếu hắn dạy ta thuật luyện đan, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Lúc này Y Điệp chỉ biết Vô Ngu không phải là bá nhạc, không phát hiện một con ngựa tốt sao như mình, ngược lại thu một nữ tử không biết từ đâu ra làm đệ tử. Sao người ta thường ví bá nhạc tìm thiên lý mã là mượn điển cố về nhân vật này để nói đến những người biết chiêu hiền đãi sĩ tìm kiếm người tài. Mở ngoặc tròn muốn biết thêm về điển cố này thì sợt nhé đóng ngoặc tròn. Nhưng nàng lại chưa từng suy nghĩ tại sao Vô Ngu lại bị thiên phú của Mộ Như Nguyệt hấp dẫn mà không nhìn trúng năng lực của nàng. A. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh hấp dẫn sự chú ý của Y Điệp. Ngay từ đầu Y Điệp chỉ chú ý đến Mộ Như Nguyệt nên không nhìn thấy Dạ Vô Trần bên cạnh nàng. Hiện giờ nhìn thấy tuấn nhan tà mị kia, đáy mắt nàng hiện lên kinh diễm. Nam nhân này thật ánh tuấn, đứng bên cạnh nàng thật sự là quá uổng phí. Hơn nữa hắn còn đi về phía mình, đặc biệt là nụ cười kia quá mức mê người. Làm tim Y Điệp đều đập nhanh mấy nhịp. Vị công tử này, Y Điệp đỏ mặt thẹn thùng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nam nhân đột nhiên dừng bước, khóe môi cong lên, sau đó không hề do dự nhấc chân lên. Phanh một cước đạp Y Điệp bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, đừng vọng tưởng so sánh với nàng, ngươi không xứng. Huống chi nữ nhân này còn dám can đảm nói mình mạnh hơn nàng. Tại sao khuôn mặt Y Điệp vặn vẹo? Tại sao ta không thể so với nàng? Nếu Vô Ngu đại sư dạy thuật luyện đan cho ta, ta nhất định mạnh hơn nàng. Dạ Vô Trần nheo mắt, trên người tản ra hàn khí lạnh lẽo, giống như một tảng đá lớn hung hăng chèn ép Y Điệp. Môn chủ vừa định hô lên, nam nhân đáng sợ như tu la kia ngẩng đầu liếc mắt hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt này đã làm cổ họng hắn giống như bị một bàn tay to bóp chặt, nói không nên lời. Hiện tại nàng 20 tuổi, là một đan dược sư phàm giai cao cấp, ngươi được không? Đan dược sư phàm giai cao cấp. Mấy chữ này giống như sét đánh bên tai mọi người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Như Nguyệt, khiếp sợ không nói nên lời. Vô Ngu cũng ngây ngẩn, mới 3 năm không gặp, nàng đã đột phá tới phàm giai cao cấp rồi, vậy không phải 1 năm đột phá 1 cấp sao? Cho dù biến thái cũng không có tốc độ nhanh vậy nha. Không có khả năng. Y Điệp xanh mặt, hoảng sợ hét lớn, nàng sao có thể là phàm giai cao cấp, đây căn bản là thiên phương dạ đàm, sao ta không tin? Sao thiên phương dạ đàm bằng 1001 đêm ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không có thật. Chương 512 thẳng thắn mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Chuyện này tuyệt đối không phải thật. Vô Ngu đại sư bất quá cũng chỉ là đan dược sư phàm giai sơ cấp, sao nàng có thể là phàm giai cao cấp? Huống chi nữ nhân kia chỉ mới 20 tuổi. Vô Trần, đừng nhiều lời với bọn họ. Mộ Như Nguyệt những mày, ánh mắt quét qua đám người, ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Thiên Nguyên lóe lóe, đối với Dạ Vô Trần hắn vẫn rất hiểu biết. Nam nhân này căn bản khinh thường nói dối, như vậy Mộ Như Nguyệt thật sự là đan dược sư phàm giai cao cấp. Như Nguyệt đại sư, thần sắc Thiên Nguyên cung kính, là thế này, vị điệp cô nương này là cô nhi lúc trước Vô Ngu đại sư nhặt về, nhưng rõ ràng là một bạch nhãn lang, vu oan Vô Ngu đại sư cấu kết với võ môn cướp đoạt Thanh Vân môn. Hơn nữa hầu lão tận lực khuyên môn chủ xử quyết Vô Ngu đại sư, tình huống cụ thể là như thế, không biết Như Nguyệt đại sư có ý kiến gì không? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, bọn họ chính là đầu sỏ. Thiên Nguyên đại sư hung hăng gật gật đầu, đúng vậy. Tốt, một khi đã như vậy, ta sẽ giết bọn họ trước. Nghe lời Thiên Nguyên nói, Mộ Như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua hầu lão sắc mặt xanh mét, nói: các ngươi đã tổn thương sư phụ ta trước, vậy thì phải trả giá đắt. Trên đời này không có người dám động tới người của nàng. Ha ha, hầu lão ngửa đầu cười to, chỉ bằng tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám xuất khẩu cuồng ngôn, một khi đã như vậy, để ta thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một trận. Oanh! Vừa dứt lời, hầu lão bộc phát toàn bộ khí thế, phóng về phía Mộ Như Nguyệt. Mọi người đều cảm thấy hắn có chút khoa trương, đối phó một tiểu nha đầu cũng phải dùng lực lượng lớn như vậy, một nha đầu như thế, chỉ dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết nàng. Nhưng hầu lão không nghĩ như vậy, hắn muốn tạo áp lực trước, khiến nàng sợ hãi. Nha đầu, ngươi không nên là đệ tử của Vô Ngu, càng không nên nói những lời này, nếu không ngươi đã không phải chết. Thân thể già nua giống như một thanh kiếm sắc bén nhắm thẳng về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều không rút vũ khí ra, thậm chí còn không có ý né tránh. Một thân bạch y tung bay trong gió, ánh mắt bình tĩnh đạm nhiên như hồ nước tĩnh lặng. Thời điểm hầu lão đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, nàng rốt cuộc cũng có động tác. Nữ tử không nhanh không chậm nâng tay lên, nhẹ nhàng phất về phía hầu lão. Không sai, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, giống như đang chụp mũi. Trong lúc mọi người cảm thấy thật khinh thường, bang một tiếng, một âm thanh thanh thúy vang lên. Rồi sau đó liền nhìn thấy hầu lão vốn đang là một thanh kiếm sắc bén, bị một động tác nhẹ nhàng như vậy tát một cái nện xuống đất. Còn xoay vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Đám người trợn to mắt nhìn chằm chằm một màn này, còn có vài người nhát gan thét lên sợ hãi. Nàng giết hầu lão, hầu lão là Ngụy Thiên Phú a, cả môn phái cũng chỉ có môn chủ là Thiên Phú sơ cấp, nàng thế nhưng tát một cách đã đánh hầu lão văng ra ngoài. Trời ạ, cô nương này là quái vật sao? Mọi người run sợ trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Như Nguyệt. Lúc này Mộ Như Nguyệt tựa như không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Thực lực của nàng mạnh hơn ta, môn chủ hít sâu một hơi, khẽ nheo mắt. Hơi thở của đôi nam nữ này giống như một cái hồ sâu, làm hắn không cách nào nhìn thấu, mà chỉ có cường giả mạnh hơn hắn mới mang đến cho hắn cảm giác này. Chương 513 thẳng thắn mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Cái gì mạnh hơn môn chủ? Sao có thể, môn chủ đã là một thiên phú sơ cấp á? Nếu nàng mạnh hơn hắn, vậy đã đạt đến trình độ nào rồi? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt đảo qua y điệp sắc mặt tái nhợt, đáy mắt lóe lên hàn ý. Sư phụ có lòng tốt cứu ngươi, cuối cùng ngươi còn muốn hại hắn. Toàn thân y điệp chấn động, thất thanh la lớn: ta không có hại hắn, là chính là cấu kết với võ môn muốn đối phó Thanh Vân môn. Võ môn Mộ Như Nguyệt khẽ cười: nếu hắn muốn Thanh Vân môn này, ta đoạt Thanh Vân môn cho hắn thì đã sao, cần gì phải cấu kết với võ môn gì đó. Mọi người vốn hoài nghi lời y điệp nói, nhưng sau khi nghe Mộ Như Nguyệt nói lời này, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ trên mặt đất. Vị cô nương này nói rất có lý, dựa vào thực lực của nàng dư sức đoạt Thanh Vân môn, sao còn phải cấu kết với võ môn làm gì vậy, không phải làm chuyện thừa sao? Sắc mặt y điệp vừa xanh vừa trắng, nắm đấm run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, Nàng cười khổ, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Ta cũng không còn cách nào khác. Ai bảo mỗi lần ta đề nghị hắn dạy thuật luyện đan cho ta, hắn đều lấy cớ ta không đủ tư cách mà cự tuyệt. Nếu hắn đã đối với ta bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Căn bản không cần dùng một lý do qua loa cho có lệ. Lúc nói lời này, trong mắt nàng không hề che giấu căm hận. Cho dù điều ngươi nói là thật, thì thế nào? Mộ Như Nguyệt lạnh lùng, đạm mạc nói, đừng quên thời điểm ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, cần kề cái chết. Sư phụ đã cứu ngươi, giữ ngươi lại bên người, cho ngươi ăn uống, cho ngươi cơ hội tu luyện. Ngươi còn muốn thế nào? Hắn có dạy ngươi hay không là quyền tự do của hắn, bất kỳ ai cũng không thể ép buộc. Có vài người luôn không biết đủ, ngươi đối tốt với nàng, hắn cho đó là điều đương nhiên, còn muốn đòi hỏi nhiều hơn, bằng không chính là ngươi không đúng. Ở Trung Hoa, một bằng hữu của Mộ Như Nguyệt đã từng trải qua chuyện như vậy. Bằng hữu kia từng cứu một đứa trẻ thất học, mỗi tháng đều chu cấp tiền cho hắn. Sau đó có một thời gian nàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mất tích mấy tháng, chờ mấy tháng sau nhận được điện thoại của đứa trẻ kia chất vấn nàng vì sao mấy tháng nay không gửi tiền cho hắn. Càng buồn cười hơn chính là bằng hữu nàng còn bổ sung đủ số tiền mấy tháng kia cho hắn. Lúc ấy bằng hữu nói với nàng chuyện này, nàng ấy đã nói một câu mà đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ. Nàng ấy nói, từ nay về sau sẽ thay đổi quan niệm làm việc thiện, sẽ không dưỡng những người đó thành tính cách coi sự giúp đỡ của người khác là điều đương nhiên. Nếu gặp những người cho rằng là đương nhiên, nàng sẽ không trợ giúp nữa. Hành vi của Y Điệp hiện giờ khiến nàng nhớ tới vị bằng hữu ở Trung Hoa kia. Một người trợ giúp ngươi, ngươi hẳn là nên mang ơn đội nghĩa mà không phải nghĩ rằng hắn giúp ngươi là điều đương nhiên. Hắn vừa không phải người thân của ngươi, lại vừa không phải là sư phụ ngươi, dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Mộ Như Nguyệt rũ mắt nhìn Y Điệp sắc mặt trắng bệch, nụ cười lạnh càng sâu. Không, không phải như thế. Thanh âm Y Điệp run rẩy, trừ một câu này không nói được lời nào khác. Nàng hiểu rõ Mộ Như Nguyệt nói rất có đạo lý, nhưng lại không muốn tin tưởng. Cho tới nay, nàng vẫn luôn cho rằng Vô Ngu giúp nàng là điều đương nhiên, trước nay chưa từng suy xét điểm này. Phanh! Mộ Như Nguyệt nâng tay tạo nên một trận cuồng phong hất văng Y Điệp, thân thể nàng hung hăng nện vào một tảng đá, đau đến mức chảy nước mắt. Chương 514 thẳng thắn mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Nhưng nếu cho rằng như vậy là kết thúc thì nàng hoàn toàn sai rồi. Nếu Mộ Như Nguyệt tới kịp lúc, hậu quả không dám tưởng tượng, đối với đầu sỏ gây tội nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại sư, Vô Ngu đại sư, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi bảo nàng buông tha ta, ta thật sự biết sai rồi. Tâm Y Điệp hung hăng run rẩy, thất thanh la lớn. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, toàn thân trên dưới đau đớn khiến nàng ngay cả bò cũng không thể bò dậy nổi. Rồi sau đó, Mộ Như Nguyệt lại phất tay nhấc lên một trận kình phong, hất thân thể nàng bay ra ngoài. Đây quả thật là trà đạp, hơn nữa còn là trà đạp toàn diện. Dưới sự công kích liên tiếp của Mộ Như Nguyệt, đừng nói là phản kháng, ngay cả né tránh cũng không được, toàn thân Y Điệp đau đớn quay cuồng trên mặt đất. Hiện tại, người có thể cứu nàng cũng chỉ có Vô Ngu đại sư, nếu hắn nguyện ý mở miệng, nữ nhân này sẽ lập tức không làm khó nàng nữa. Nhưng đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của Y Điệp, Vô Ngu chậm rãi nhắm hai mắt lại, trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Lần đầu tiên mềm lòng là vì khi đó nàng chỉ là một đứa trẻ, hắn không đành lòng để một đứa trẻ chết trong băng tuyết lạnh lẽo. Hiện giờ, đối với loại này bạch nhãn lang này hắn sẽ không mềm lòng nữa. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, sắc mặt Y Điệp tái nhợt như tờ giấy, cả người yếu ớt không chịu nổi. Mọi người chứng kiến màn trà đạp này cũng có chút không đành lòng, nhưng không ai cho rằng Mộ Mơ hơn U, V, Quy, Quy, Nguyệt làm sai, tất cả đều là Y Điệp tự làm tự chịu. Chuyện nàng hãm hại ăn nhân đều đã tra rõ ràng, để nàng ở lại môn phái cũng chỉ là tai họa. Mấy năm không gặp, nàng thế nhưng càng trở nên phong hoa tuyệt đại. trong đám người, Dạ Thiên Phong ngóng nhìn thân ảnh thanh lệ tuyệt sắc kia, khóe môi nhàn nhạt cười khổ, có lẽ cũng chỉ có nam nhân kia mới xứng đôi với nàng. Mà lúc trước, nữ nhân này vốn là vị hôn thê của hắn, là hắn có mắt như mù cho nên đã bỏ lỡ một nữ tử ưu tú như vậy, lựa chọn một nữ nhân nhu nhược như Mộ Đình Nhi. Sự việc năm đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Hiện tại, nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, ánh mắt hắn có chút hoảng hốt. Ngay cả môn chủ cũng thừa nhận không bằng nàng, thực lực của nàng rốt cuộc trưởng thành đến mức nào, khoảng cách giữa nàng và mình xa cỡ nào, khoảng cách này có lẽ là thiên sơn vạn thủy, vĩnh viễn không thể đuổi kịp. Phong Nhi. Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Phong, khẽ nhíu mày, nếu như lúc trước ngươi không hủy hôn, nàng cũng sẽ không gả cho ngươi, cho nên đừng suy nghĩ những chuyện trước kia nữa. Thân thể Dạ Thiên Phong hơi chấn động cười khổ. Sư phụ nói đúng, hắn làm sao có thể xứng đôi với nữ tử ưu tú như nàng, cho dù không hủy hôn, nàng vẫn sẽ không thuộc về hắn. Nhưng sự thật này lại khiến trái tim Dạ Thiên Phong hơi đau xót, ánh mắt quét về phía Dạ Vô Trần. Nam nhân kia trước sau đều chỉ nhìn Mộ Như Nguyệt. Cho dù chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của nữ tử, trong đôi mắt tím cũng chỉ có bao dung cùng sủng nịch, phảng phất như cả thế gian này chỉ có một mình nàng. Ánh mắt chuyên chú đó khiến Dạ Thiên Phong không thể không động dung. Mình quả thật không bằng hắn a. Dạ Thiên Phong cười khổ một tiếng, tâm cũng buông lỏng, hiện tại nàng đã đạt trình độ mà hắn phải ngước nhìn, không còn tâm tư nhìn trộm nàng nữa. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt chậm rãi thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Vô Ngu. Vô Ngu khẽ gật đầu, tầm mắt quét qua thiếu nữ nửa sống nửa chết trên mặt đất, nói nàng thế nào. Phế rồi. Mộ Như Nguyệt nhướng môi, nhàn nhạt nói, nể mặt ngươi, ta không giết nàng, chẳng qua chỉ phế đi đan điền, gân tay gân chân thôi. Nga, đúng rồi, ngay cả miệng lưới cũng bị ta phế đi, chỉ có như vậy ta mới có thể yên tâm, bằng không nàng lại làm ra cái chuyện gì xấu nữa thì không tốt. Chương 515 thẳng thắn mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Mọi người kinh ngạc nhìn vẻ mặt đạm mạc của thiếu nữ. Rốt cuộc phải độc ác cỡ nào mới có thể làm toàn thân nàng đều bị phế đi, đây căn bản so với chết còn thống khổ hơn, tay chân không cách nào nhúc nhích, lại không thể nói chuyện, càng không có khả năng tu luyện. Vậy nàng phải làm thế nào để ăn cơm bổ sung năng lượng, không quá 7 ngày sẽ đói chết. Trong 7 ngày này còn phải chịu dày vò trong sự hối hận và tuyệt vọng. Nhất thời, mọi người đều tự kiểm điểm lại hành vi của bản thân xem có từng đắc tội Vô Ngu đại sư hay không. Đồ đệ của Vô Ngu đại sư thật đúng là quá độc ác. Vô Ngu đại sư, ngươi phải đi. Môn chủ vội vàng đứng lên, sốt ruột hỏi. Mộ Như Nguyệt những mày quét mắt về phía môn chủ, đáy mắt tràn ngập hàn ý, không đi, ở lại đây chờ các ngươi giết sao? Môn chủ lập tức nghẹn họng, ngượng ngùng nói, đây không phải là hiểu lầm sao? Nếu hiểu lầm đã giải trừ, ta cũng trả lại sự trong sạch cho Vô Ngu đại sư. Ta nguyện ý xin lỗi Vô Ngu đại sư, khẩn cầu hắn ở lại, Thanh Vân môn không thể thiếu hắn. Nghe lời nói vô sỉ của môn chủ, Mộ Như Nguyệt nhìn không được cười nói, hiểu lầm vậy, hiểu lầm này đúng là đủ lớn a, thiếu chút nữa hại hắn mất mạng. Môn chủ đại nhân, ngươi cho rằng một câu hiểu lầm là có thể giải trừ tất cả thương tổn mà sư phụ ta phải chịu? Xin lỗi, Thanh Vân môn này quá nguy hiểm, ta không thể để hắn ở lại, bằng không mỗi thời mỗi khắc đều phải lo lắng có thể lại có thêm một cái hiểu lầm nữa hay không. Sắc mặt môn chủ đổi màu liên tục, hung hăng hít sâu một hơi. Hắn không tiếp tục nói chuyện với Mộ Như Nguyệt mà dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Vô Ngu. Vô Ngu đại sư, mơ a y nơ a mơ, gần đây Thanh Vân môn chúng ta cũng đối đãi với ngươi không tệ, sau này chỉ cần ngươi ở lại, ta cam đoan những chuyện hiểu lầm này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Buồn cười, hắn có một đồ đệ cường đại như vậy, ai còn dám hiểu lầm hắn, bằng không sẽ giống như Hầu Lão và Y Điệp, không sống nổi nữa. Môn chủ, ý tốt của ngươi trong lòng ta đã hiểu, mấy năm gần đây, ta cũng đã cống hiến rất nhiều cho môn phái, hiện tại ta cũng già rồi nên an hưởng tuổi già, chuyện của môn phái cứ giao cho những người khác xử lý đi. Thật ra Thiên Nguyên cũng không tệ, tuy trước kia ta cũng không nhìn chúng hắn, nhưng ít nhất hắn còn biết phân biệt đúng sai. Dứt lời, hắn không thèm nhìn sắc mặt môn chủ, quay đầu nói với Mộ Như Nguyệt nha đầu, chúng ta đi thôi, kiếp này lẫn kiếp sau của sư phụ phải dựa vào ngươi hưởng phúc, ha ha. Vô Ngu kiêu ngạo cười to hai tiếng, có một đồ đệ như vậy sợ là không ai có thể không kiêu ngạo. Không được đi. Môn chủ lập tức đứng bật dậy, phải biết rằng Vô Ngu rời đi đối với môn phái mà nói tuyệt đối là một tổn thất rất lớn. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt dừng chân, toàn thân tản ra hàn khí, cũng không quay đầu lại, nói Tiểu Bạch, nếu có kẻ nào dám can đảm cản trở, giết không tha. Rống. Mộ Như Nguyệt vừa dứt lời, chợt có tiếng rồng giống lên khiến toàn bộ Thanh Vân môn đều run rẩy khiếp sợ. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một con cự long khổng lồ màu trắng bay lượn trên không trung, hai mắt to sáng ngời rõ ràng lộ vẻ khinh thường cùng trào phúng, phảng phất như không đặt những người phía dưới vào mắt. Sư phụ, Vô Trần, chúng ta đi thôi, nơi này không cần phải ở lại nữa. Dù sao ở Trung Châu ta có thành lập một thế lực gọi là Đan Tháp, nơi đó có không ít đan dược sư phàm giai, còn cần sư phụ gia nhập. Vô Ngu cười ha ha hai tiếng, ngươi nha đầu này, sư phụ còn tưởng sắp được đi hưởng phúc, bất quá như vậy cũng tốt, ta nhàn dỗi cũng không chịu ngồi yên, vừa lúc giúp ngươi vậy. Nhìn theo hướng mấy người rời đi, môn chủ thảm bại ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Chương 516 trở lại Trung Châu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô Ngu cũng không quay đầu lại, cùng Mộ Như Nguyệt trực tiếp đi thánh cảnh cùng Tiêu gia tiếp nhận nhiệm vụ kế tiếp. Lúc này, Mộ Như Nguyệt tính toán rời toàn bộ Tiêu gia đến Trung Châu, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Tiêu Vân. Đương nhiên, các vị trưởng lão Tiêu gia không thể không mặc áo tang, nhìn một màn này trong lòng Tiêu lão cũng có chút cảm thán. Nếu Tiêu Vân có thể nhìn thấy cảnh này thì thật tốt. Đáng tiếc, hắn ra đi quá sớm. Bất quá, khiến hắn vui mừng nhất chính là tên hỗn đàn đáng chết Thạch Lam kia rốt cuộc đã chết, như vậy cũng trả cho Tiêu Vân một công đạo. Thật ra Thánh Nguyệt phu nhân muốn đi cáo từ Đan Tôn giả, nhưng hắn và Mộ Dung Thanh Sơ đã rời khỏi thánh cảnh tới Trung Châu trước rồi, cho nên cũng không có dừng lại, thu dọn xong đồ đạc xong liền rời đi. Nhưng mà trên đường đi Trung Châu, Mộ Như Nguyệt lại gặp được người quen. Là nàng. Nàng khẽ nheo mắt, nhìn về phía đám người vây quanh nữ tử, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Các ngươi muốn làm gì? Thân thể nữ tử rụt rụt lại, gắt gao dựa vào nam nhân bên cạnh, trên khuôn mặt ưu nhã kia giờ phút này vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm những người trước mặt. Nhãi nhi, không cần sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam nhân giơ tay kéo Cơ Như Nhã vào trong ngực, ánh mắt cảnh giác mà sợ hãi. Cơ Như Nhã cắn chặt môi, con ngươi như nước khẽ dao động. Ha ha, nữ nhân này lớn lên thật không tồi. Không bằng mang về cho ca ca tiêu khiển một chút. Khi nói chuyện, tên mập mạp vươn cánh tay heo ra muốn vuốt ve khuôn mặt nữ tử, suýt nữa chảy nước miếng. Bọn họ đã thật lâu chưa gặp được nữ nhân tuyệt sắc như vậy, mà nhìn mấy người này cũng không phải rất mạnh, cho nên dù thế nào cũng không thể buông tha nàng. Cút ngay. Sắc mặt nam nhân đại biến, nhấc chân hung hăng đá về phía tên mập. Nhưng tên mập kia lại không chút sức mẻ, phảng phất như một tòa Thái Sơn đứng yên ở đó. Ha ha ha! Mọi người thấy vậy, nhìn không được cười rộ lên, tiếng cười châm chọc vang khắp không trung. Chung quanh rõ ràng có không ít người, nhưng không có một người nào tiến lên hỗ trợ, đều đứng ngoài chỉ trỏ trỏ như đang nghị luận cái gì. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết! Tên mập vung tay lên. Xuất hiện một quần sáng màu xanh nhạt, phịch một tiếng hung hăng đánh vào ngực nam nhân. Phụt! Nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều bay ngược ra ngoài. Biểu ca

hoàn toàn có thể dùng mấy chữ cao thâm khó lường để hình dung. Nhã Quý Phi, đã lâu không gặp, xem ra các ngươi sống không tệ. Cơ Như Nhã cười khổ một tiếng, Mộ cô nương đừng nói móc ta, hiện tại ta đã sớm không phải quý phi gì nữa, ta chỉ là thê tử của biểu ca mà thôi, chuyện năm đó đều đã qua, hiện giờ ta chỉ muốn cùng biểu ca yêu nhau đến già, ai ngờ. Chương 518 trở lại Trung Châu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Cơ Như Nhã đảo qua đám người kia, hơi tối sầm lại. Nếu không phải Mộ Như Nguyệt xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ đầu nàng sẽ bị chém xuống đi. Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn nhào vào ngực ca ca sao? Ánh mắt tên mập dừng trên mặt Mộ Như Nguyệt, liền không thể rời mắt được. Hắn đã gặp không ít mỹ nhân, Cơ Như Nhã cũng là mỹ nhân hiếm thấy, nhưng mà mỹ đến trình độ như Mộ Như Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng mỹ không chỉ là vẻ bề ngoài, khí chất toát ra từ bên trong càng khiến người ta kinh diễm. Mỹ nhân có dung mạo và khí chất như vậy, sợ là thế gian hiếm thấy. Thấy Mộ Như Nguyệt không trả lời, tên mập cười ha hả hai tiếng, tiếp tục nói: tiểu mỹ nhân, béo ca ca ta rất thương hương tiếc ngọc, cam đoan sau khi ngươi hưởng qua cái loại tư vị mất hồn này liền vĩnh viễn không quên được, các huynh đệ của ta cũng sẽ hảo hảo âu yếm ngươi. Ánh mắt tên mập mạp trần trụi, giống như muốn lột sạch quần áo Mộ Như Nguyệt vậy. Đột nhiên, tên mập cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa như có một cỗ hàn khí từ phía sau truyền đến. Hắn nhìn không được quay đầu nhìn lại, vừa thấy lập tức kinh sợ. Đương nhiên, không phải kinh diễm, mà là kinh hách. Sắc mặt nam nhân tối tăm, đồ án hoa mạn đà la trên dung nhan ánh tuấn tà mị động lòng người. Mắt tím lạnh lùng nhìn tên mập khiến hắn cảm thấy như có một bàn tay lạnh băng bóp lấy cổ hắn, nói không ra lời. Thật là đáng sợ. Nam nhân này giống như tu la đòi mạng, tùy thời có thể kết thúc người khác sinh mệnh. Vì sao trên đời lại có người có thể tản ra hơi thở đáng sợ như vậy? Này! Vị công tử này, ngươi có chuyện gì sao? Tên mập ơ mồ hôi lạnh, nghĩ thế nào cũng không rõ mình đắc tội nam nhân này lúc nào. Là chắn đường hắn, hay là quá ồn ào làm phiền hắn? Sắc mặt nam nhân bất biến, tựa như không nghe thấy lời tên mập nói, tiếp tục tiến lên một bước. Chỉ một bước nhỏ thôi đã khiến tên mập rốt cuộc không chịu nổi, tê liệt ngã xuống. Nếu ngươi dám nhìn trộm nữ nhân của bổn vương, vậy bổn vương cũng chỉ có thể khiến ngươi trở thành tên bất lực. Ánh mắt nam nhân cực kỳ lạnh lẽo. Từ từ, hắn vừa mới nói cái gì? Nhìn trộm nữ nhân của hắn này? Đây là tình huống gì? Không đợi tên mập suy nghĩ cẩn thận, nam nhân chậm rãi nâng tay lên, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, bá một tiếng, một ngọn lửa màu đen bốc cháy ở hạ thân tên mập, thiêu cháy cái công cụ gây tai họa cho nữ nhân kia. Tên mập thét chói tai, thanh âm tê tâm liệt phế làm người nghe đều bất giác dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn về phía nam nhân một thân trường bào màu tím. Vậy cũng quá độc ác đi, phế hắn cũng đã khiến hắn thống khổ hơn chết, còn không phải một đao phế đi, ngược lại chậm rãi tra tấn. Nhất thời tất cả mọi người lui về phía sau vài bước, sợ không cẩn thận bị tai bay vạ gió. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, chàng vừa rồi nhiều lời vô nghĩa với hắn làm gì, cứ trực tiếp phế đi là được rồi. Sau đó, mọi người liền chứng kiến nam nhân vừa rồi còn giống như sát thần kia lập tức sụ mặt xuống, con ngươi màu tím tràn đầy ủy khuất, phối hợp với vẻ mặt tội nghiệp, hoàn toàn là bộ dạng một tiểu thụ. Nương tử, ta sai rồi còn không được sao? Ta chỉ muốn làm hắn hiểu rõ không thể trêu chọc nữ nhân của ta, ai bảo hắn có ý đồ với nàng. Nương tử nàng cũng đừng tức giận, cùng lắm thì buổi tối nàng trên ta dưới. Đóng ngoặc tròn, hự ca, da mặt ca dày quá. Khụ khụ, Mộ Như Nguyệt ho khan hai tiếng, trừng mắt dạ Vô Trần, gia hỏa này thật là càng nói càng thái quá. Nàng là người từ Trung Hoa xuyên đến cũng không cởi mở đến mức đó. Chương 519 trở lại Trung Châu mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nhã Quý

Lần này trong đội ngũ dĩ nhiên còn có chiến đội Thí Thiên. Trong mấy năm Mộ Như Nguyệt rời khỏi thánh cảnh, các thành viên chiến đội Thí Thiên đều đột phá đến thiên phú trung cấp rồi. Tốc độ như vậy cũng khiến Mộ Như Nguyệt hoảng sợ. Bất quá, sau khi nghe nói Tiêu lão cho bọn họ đặt quyền vào trong thánh trì tu luyện, Mộ Như Nguyệt cũng không ngạc nhiên nữa. Nhưng thực lực này vẫn chưa đủ, cho nên Mộ Như Nguyệt lại dùng đan dược giúp bọn họ tăng lên thiên phú cao cấp. Dọc đường đi, Lý Lộ rất tò mò, không ngừng lại nhảy hỏi đông hỏi tây. Cuối cùng đoàn người rốt cuộc đến Phong Vân Đế Quốc. Chủ tử, đây là đan tháp sao, nhìn thật khí phái. Lý Lộ hưng phấn, không hề chú ý thấy sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống. Nàng híp mắt nhìn đan tháp trước mặt, đáy mắt hiện lên tia sáng không dễ phát hiện, hình như đan tháp xảy ra chuyện gì. Nếu không, ngoài cửa sẽ không yên tĩnh như vậy. Chủ tử, ngài đã trở lại. Đúng lúc này, một nam nhân vội vã chạy ra, lúc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, hai mắt liền sáng ngời. Mộ Như Nguyệt nhận ra nam nhân này là người của chiến đội, hình như tên là Chiến Thiên. Nàng khẽ nhíu mày, hỏi trong thời gian ta không ở đây, có phải đan tháp đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này sắc mặt Chiến Thiên mới trầm xuống, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào. Nhìn sắc mặt hắn, Mộ Như Nguyệt đã hoàn toàn xác định đan tháp đã xảy ra biến cố. Chiến Thiên, lập tức nói cho ta biết, rốt cuộc đã có chuyện gì? Chủ tử, Chiến Thiên rũ mắt, che giấu sát khí nơi đáy mắt. Hít sâu một hơi, nói chuyện này rất phức tạp, hay là để Vu Sơn Đại Sư giải thích đi. Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, dung nhan tuyệt mỹ lạnh lẽo. Chiến Thiên, theo ta vào trong, ta muốn biết rõ ràng trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi lập tức nói cho ta biết, một chữ cũng không được giấu giếm. Vâng, chủ tử. Chiến Thiên cúi đầu đáp. Mộ Như Nguyệt trở về, giống như tìm được tâm phúc, đồng thời cũng khiến hắn bình tâm lại. Mộ Như Nguyệt để các vị trưởng lão đưa bài vị Tiêu Vân vào Tiêu gia, còn những người khác ở lại đan tháp. Nghe tin Mộ Như Nguyệt trở về, người trong đan tháp đều kích động, từ trong phòng tu luyện chạy ra. Lúc này, bầu không khí trong phòng họp cực kỳ nghiêm túc. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt đảo mắt mọi người trong phòng, ai có thể nói cho ta biết. Rốt cuộc đan tháp đã xảy ra chuyện gì?